Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 414. Lui lại, hắn rõ ràng, Tôn Ngộ không muốn cho tiểu thế giới tất cả mọi người thức tỉnh. Chẳng trách coi như ngăn cách thiên đạo, vạn linh nhân không thể thi pháp, hắn cũng không có một tia nôn nóng. Cùng để kia vạn linh thức tỉnh so ra, này đại giới cũng không lớn. Tôn Ngộ không, Phật tổ phát ra thông thiên ánh sáng, nhiều loại thần uy cùng xuất hiện, đánh về Tôn Ngộ không, ngăn cản hắn, chỉ có hiện tại, hắn mới có cơ hội ngăn cản vạn linh thức tỉnh. Linh Sơn, oanh, một tiếng vang thật lớn, va chạm mang đến chấn động truyền tới nhị sen bên trong. Trốn ở Tôn Ngộ không trong tay áo bò cặp bò ra ngoài. Hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Lại có con ma đen đùi bị đánh xuống rồi. Trong lòng nàng nghĩ. Lần này con ma đen đùi đụng phải thảm như vậy. Không biết chết hay chưa. Ai. Lo lắng hắn làm cái gì. Ta lại không thể đi ra ngoài. Bò cạp tinh quay đầu lại. Nhìn bên cạnh ngủ say Tôn Ngộ không. Vàng rực rỡ hộ thể thần quang bao vây hắn. Ở chung quanh hắn đã biến thành một cái vòng sáng, ngăn cản nhị sen đem hắn đè chết. Bò cạp tinh cũng ở vòng sáng bên trong, sở dĩ không có bị thương. Nhưng nàng không nghi ngờ chút nào, chỉ cần vòng sáng biến mất, nhị sen sẽ đem nàng đập thành hạt bánh. Thiên đế a, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Bò cạp tinh khóc không ra nước mắt. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Nàng hướng về Tôn Ngộ không lạy vài cái. Bỗng nhiên chú ý tới Tôn Ngộ không ngực có một hạt chưa từng thấy ánh sáng đang lóe lên. Ồ, bò cạp tinh hiếu kỳ bò qua đi. Hạt kia tia sáng cùng hộ thể thần quang không giống. Tỏa ra năm màu thánh huy. Đang ở một chút thắp sáng. Đây là cái gì? Bò cạp tinh nhìn chăm chú tia sáng. Hào quang lấp lóe ở trong. Từng hình ảnh cảnh tượng hiện lên ở Tôn Ngộ không ngực. Đó là ngoại giới cảnh tượng. Có nhân loại. Có yêu quái, có thần tiên, đủ loại kiểu dáng sinh linh đều truyền tới. Bọn họ ở trên mặt đất chém giết, ở trên mặt biển tranh đấu, ở trên bầu trời dây dưa. Mỗi một màn đều là ở chiến đấu. Đó là đang ở phấn khởi chiến đấu vạn linh nhân. Bò cạp tinh bị những vạn linh nhân kia hấp dẫn. Nàng si mê nhìn, bất chi bất giác. Thời gian liền quá khứ mấy ngày. Tôn Ngộ không ngực ánh sáng trở nên càng ngày càng óng ánh. Đi kèm thần quang, óng ánh lóa mắt, đây là vạn linh đồ. Chẳng biết vì sao, bò cạp tinh từ từ thấy rõ rồi. Đây là một cái tên là vạn linh đồ, đồ vật hiện ra ánh sáng. Nó cùng ngoại giới là liên tiếp, bên ngoài phát sinh hết thảy đều sẽ truyền tới. Cùng nó sản sinh cộng hưởng, vạn linh đồ chính đang thức tỉnh. Ngoại giới hết thảy chiến tranh, hết thảy hy sinh, đều đang đốt nó. Để nó càng ngày càng sáng sủa. Không biết quá rồi bao lâu. Bò cạp tinh nghe được một thanh âm. Lại đây. Lại đây. Chấm ngoặc kép. Thanh âm kia thật giống ở triệu hoán nó đồng dạng. Ngươi là ai? Bò cạp tinh hỏi. Ta. Ta chính là ngươi a. Một ánh hào quang từ Tôn Ngộ không ngực bay lên. Bò cạp tinh ngơ ngác nhìn sang. Phảng phất ở bên trong nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chính mình. Nàng duỗi ra cái kim, để tia sáng tiến vào thân thể. Thời gian dài dằng dặc ở trước mắt nàng hiện ra. Muội muội, phảng phất có một thanh âm ở trong đầu vang lên. Nàng nhìn thấy cái kia đầy mắt giảo hoạt nữ yêu, cùng với cùng nàng đồng thời sóng vai mà đi 200 năm. Tỷ tỷ, bò cạp tinh bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Nàng quỳ trên mặt đất, hướng về Tôn Ngộ không dập đầu mấy cái đầu. Đại thánh, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại. Đây là Thiên Tôn. Nàng cùng Địa Dũng phu nhân gặp mặt duy nhất hy vọng. Đại Thánh. Đại Thánh. Vô số âm thanh ở nghênh hợp nàng. Đó là vạn linh âm thanh. Bò cạp tinh ngẩng đầu lên. Sững sờ nhìn sang. Một hạt lại một hạt ánh sáng từ Tôn Ngộ không ngực bốc lên. Nhị sen bên ngoài. Hôn mê mấy ngày linh cắt Bồ Tát bưng đau đớn ngực đứng lên. Và chết ta rồi. Vật này thật cứng, hắn vỗ vỗ bên người nhị sen. Này nhị sen lại như một tòa cự phong, dường như kim loại đúc thành. Vô số người va vào bên trên, đều không có lưu lại một tia dấu vết. Bồ Tát, nhanh lên một chút, chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu. Phụ cận một vị thương thế khôi phục La Hán nói với Linh Cát. Bồ Tát, được, Linh Cát Bồ Tát gật đầu. Đang muốn trọng mới gia nhập trên trời chiến trường, bỗng nhiên lại ngừng lại. Trên tay hắn biến ra một đóa bông hồng nhỏ, đem nó cắm ở trên nhị sen mặt. Trụi lủi sơn nhiều không đẹp đẽ, ta cho ngươi xuyên một đóa bông hồng nhỏ. Nhưng Linh Cát Bồ Tát cắm thật lâu, làm sao cũng xuyên bất ổn, khẳng định không đủ lực. Linh Cát Bồ Tát dùng sức cắm vào, phịch một tiếng, trên nhị sen xuất hiện một cái vết nứt. Một hạt tia sáng bay ra, sợ đến Linh Cát Bồ Tát rút lui một bước. Bồ Tát, La Hán khiếp sợ nhìn sang, chính nó đánh vỡ. Linh Cát Bồ Tát liền vội vàng nói, không phải ta thả ra. Hạt thứ hai tia sáng xuất hiện, bay lên bầu trời. Tiếp theo, hạt thứ ba, hạt thứ tư, tia sáng từng viên một bay ra. Bầu trời một mảnh lóng lánh, những này hào quang năm màu bay lên trời lúc gây nên chú ý của mọi người. Nóng rực chiến hỏa tạm thời đình chỉ rồi. Đó là cái gì? Cầu Trần Thượng Đế rời đi chiến trường, cảm thấy những ánh sáng này có chút quen mắt. Ẩn hồn, Thanh Hoa Đại Đế gặp qua mấy lần, lập tức phản ứng lại. Ẩn hồn, Thế Tôn bỗng nhiên kinh hoàng lên, mau ngăn cản chúng nó, không thể để cho chúng nó rời đi. Hắn gấp giọng kêu lên, ẩn hồn là tam giới chúng sinh đi về giới ngoại cánh. Nếu như không ngăn cản chúng nó, tam giới yên vui sớm muộn cũng phải bị hủy diệt. Tôn lệnh, 500 La Hán tuy rằng không rõ phát sinh cái gì, nhưng vẫn là tạo thành thiên la địa võng. Muốn ngăn cản những ánh sáng kia rời đi, nhưng không quản bọn họ triển khai pháp thuật gì, tia sáng đều xuyên qua. Đó là tam giới lãng quên chi vật, không về bọn họ pháp tắc quản thúc, phảng phất là sao băng che đậy bầu trời, đếm không hết ánh sáng từ nhị sen bên trong bay lên. Bay khỏi Linh Sơn, Tây Ngưu Hạ Châu, Bảo Tượng Quốc Vương Tử tự mình dẫn quân đội vây quanh một chuyến thiên đạo giáo chúng. Bầu trời bỗng nhiên bị sao băng rọi sáng, cùng đường mạt lộ thiên đạo giáo chúng ngẩng đầu lên. Đó là cái gì? Quang, thật nhiều quang. Một ít tia sáng rơi xuống, từ bốn phương tám hướng vọt tới quân đội bỗng nhiên dừng lại. Từng hạt ánh sáng kia tiến vào các binh sĩ thân thể, như thánh âm, tỉnh lại bọn họ dài lâu ký ức. Tuổi trẻ vương tử ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời tràn đầy hào quang óng ánh. Hắn đưa tay ra, một cái tia sáng rơi ở trên tay. Lui lại, chỉ chốc lát sau, lui lại tiếng kèn lệnh vang vọng phía chân trời. Lui lại, cùng trên một vùng đại lục, tương tự mệnh lệnh khắp nơi phát ra. Đại Thánh, mọi người quỳ trên mặt đất, biết được vùng đất này chân chính thuộc về. Ở đó xa xôi, quá khứ trong trí nhớ, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều thuộc về một người. Từ Tây Ngưu Hạ Châu đến Nam Thiệm Bộ Châu, từ Nam Thiệm Bộ Châu đến Đông Thắng Thần Châu, từ Đông Thắng Thần Châu đến Bắc Câu Lô Châu. Mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rất nhiều người đã là mặt đầy nước mắt, thiêu đốt tinh hà vắt ngang ở trên bầu trời. Các nơi cùng thiên đạo giáo chiến đấu binh lính quỳ trên mặt đất, món vũ khí ném tới bên cạnh. Đó là vạn linh ánh sáng, cũng là Tôn Ngộ Không ánh sáng. Vị kia thiên tôn, chính như hắn đã từng hứa hẹn như vậy, hắn thực hiện hắn mang tất cả mọi người trở về lời hứa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.